Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1432. Nghệ thuật gia, 1, Ngao Mộc Dương nói, loại sự tình này có thể đùa cợt. Ngươi xem ta, hắn ngửa đầu phát ra một tiếng sói chu, sói đại học lấy cũng kêu một tiếng, ngao, âu âu âu. Husky đồng dạng kêu lên, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Váy lam tử cô nương nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Đây là Husky nha, Ngao Mộc Dương mở ra tay. Hai cáp cái đồ vật này là thật khó làm. Bất quá sói thứ này chung quy không thể so với cái khác khuyển khoa động vật. Chúng cùng chó là không có sinh sản cách ly. Hắn sợ cô nương Husky sau khi trở về sinh ra hậu đại có sói dã tính. Liền chăm chú cảnh cáo bọn họ. Hai người khúm núm nói nhất định chú ý. Sau đó tiết lộ cho hắn một tin tức. Không riêng hai người bọn họ đang len lén tìm sói đại lang hai lai giống. Còn có những người khác cũng làm như vậy. Ngao Mộc Dương cảm giác đầu lại đau. Hắn nhớ tới lần trước hắn và Ngao Viện Binh giấu đi xem xét Tiểu Hương chưa nguyên nhân cái chết. Biết được khác thường một chuyện, lúc ấy sói gia huynh đệ thấy được hắn liền sợ tới mức chạy. Hắn một mực không biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng từ khi đó lên, này lưỡng hùng hài tử ngay tại thoải mái lắm. Đi qua hôm nay sự tình, lão Ngao trở về lại nhìn sói gia huynh đệ. Cảm thấy hai cái gần nhất xác thực gầy rất nhiều. Ánh mắt không được như vậy sắc bén linh mẫn. Tinh thần đầu không được như vậy tràn đầy. Cũng không như lấy trước như vậy có thể dày vò. Hai ngày này lang nhị không phải là như vậy nghịch ngợm gây sự. Hắn còn tưởng rằng là báo tháp ra uy hiếp tác dụng. Hiện tại cân nhắc một chút không phải là có chuyện như vậy. Căn bản chính là nó không có tinh lực lại đi nghịch ngợm gây sự. Phát hiện lão Ngao không có thu thập mình. Sói gia huynh đệ càng trắng trợn. Chúng bắt đầu quang minh chính đại cùng tướng quân đoạt cầu tử. Đặc biệt là từ bên ngoài đến du khách mang chó cái. Hai huynh đệ toàn diện trình bày chó đầu đường xó chợ hàm nghĩa. Trông thấy chó cái liền hướng thượng tiếp cận. Lão Ngao phát hiện liền đi đánh trúng lưỡng, sói gia huynh đệ không hiểu chuyện, hắn không thể không hiểu chuyện, thiệt nhiều yêu chó người là rất xem trọng nhà mình cầu tử huyết thống thuần khiết tính. Không thể để cho trúng lưỡng đi sàng bậy, kết quả sói gia huynh đệ coi như là mạng lưới đỏ. Lui tới du khách hội cho chúng nó chụp ảnh đập xem nhiều lần phát đến trên mạng. Giang Tuyết cùng Hứa Nam chế tác ngư dân ngắn trong phim chúng cũng nhiều lần xuất kính. Khiến chúng nó tại trên mạng có được hảo một đám fan hâm mộ. Những cái này fan hâm mộ gần như đều là yêu chó nhân sĩ. Bọn họ một khi mang chó đi đến Long Đầu Thôn, thật đúng là hoan nghênh sói gia huynh đệ đi theo chính mình cầu tử tiếp xúc thân mật. Dùng một cái chó phấn hồng nói chính là... Ta không thể có được nhà của ngươi sói đại lang hai. Kia có được sói đại lang con trai thứ hai nữ cũng tốt. Ngao Mộc Dương vừa nhìn chính mình quản không, liền đem sói gia huynh đệ nhốt vào tiền viện trong. Vài ngày dày vò hạ xuống chính là thất nguyệt hạ tuần. Ngao Mộc bằng thấy hắn luôn là đợi trong nhà liền đi tìm hắn. Hỏi, Long Đầu, ngươi cả ngày khó chịu trong nhà làm gì vậy nha? Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì làm, không đợi trong nhà làm gì vậy? Ngao Mộc bằng vẫy tay nói, vậy ta cùng đi ra câu cá à? Ta ở trong thành cô phụ giúp ta tìm sống, dẫn nhân rời bến đi câu cá. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ nói, dẫn nhân câu cá sống còn phải tìm ngươi cô phụ hỗ trợ. Trong thôn du khách nhiều rất, nguyện ý rời bến câu cá cũng nhiều. Ngươi chỉ cần cầm thuyền bày ra, có khách nguyên, Ngao Mộc bằng cười thần bí, nói, ta trên thuyền khách nhân có thể không tầm thường. Ngao Mộc Dương liền hỏi, là người lãnh đạo quốc gia sao? Là đảng ưu tú cán bộ sao? Ngao Mộc bằng sững sờ nói, cái này, khẳng định không phải là a. Lão Ngao xem thường bĩu môi nói, vậy ngươi đắc ý cái gì? hắn lời để cho Ngao Mộc Bằng có chút uể oải, nhưng lập tức lại cao hứng trở lại. Nhưng nhân gia là một nhà nghệ thuật gia, nhân gia đi câu cá là muốn mang nghệ thuật. Ngao Mộc Dương có phần hứng thú, hỏi hắn, dùng cá tới làm cái gì nghệ thuật? Ngao Mộc Bằng suy nghĩ một chút nói, dường như là vẽ tranh a. Ta cô phụ nói không rõ ràng, ta còn chưa nhìn thấy vị kia nghệ thuật gia, ước định là chạng vạng tối gặp mặt, hắn tại bến tàu đều ta. Ngao Mộc Dương cười nói, nếu là hắn nghĩ chiếu vào cá vẽ tranh, kia đi trên thị trường mua hai cái chính là, tìm ngươi làm trùy ơ. Ngao Mộc Bằng cười mỉa nói, hắn cần là đặc biệt hoàn mỹ cá, yêu cầu còn rất cao, ta xem chừng ta khả năng không có bổn sự kia giúp hắn câu cá, cho nên mới tìm ngươi. Long đầu ngươi câu cá bổn sự đó là đỏ cả Dương thứ hai. Ngao Mộc Dương lông mi lập tức treo, ngược lên, đệ nhị, vậy không ai dám xưng đệ nhất. Ngao Mộc Bằng ngay sau đó bổ sung nửa câu, lão Ngao lông mi đó mới buông xuống. Hắn nói, đi a, dù sao ta cũng không có chuyện gì, kia ta giúp ngươi một bả, lần này nghĩ lưỡi câu cái gì cá. Ngao Mộc Bằng nói, thêm cát cá, nói là tốt nhất là thêm cát cá. Ngao Mộc Dương nhất thời khoát tay, thời điểm này chạy đi đâu lưỡi câu thêm cát cá, không có khả năng, không có khả năng, ngươi cũng không phải không biết, thêm cát cá chỉ có xuân thu vụ cá có thể đụng với, thời điểm này chúng đều tại hơn 200 mét sâu dưới nước, ngươi như thế nào lưỡi câu. Hắn khoát tay muốn đi, Ngao Mộc Bằng nhanh chóng kéo hắn một bả nói, đừng đừng đừng, long đầu, chớ đi, khác cá cũng được, nhân gia không phải là không nên thêm cát cá, khác cá cũng ok, ngươi trả lại ok đâu. Túm thượng anh văn, Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhát nhãn, hắn suy nghĩ một chút đột nhiên nhíu mày, sau đó dùng hồ nghi ánh mắt dò xét Ngao Mộc Bằng. Ngao Mộc Bằng kéo kéo y phục lộ ra cái không được tự nhiên nụ cười, hỏi, long đầu, thế nào? Ta này ăn mặc có vấn đề. Ngao Mộc Dương nói, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Không riêng ăn mặc có vấn đề, này rời bến câu cá, còn là một đêm lưỡi câu. Ngươi mặc lấy một bộ cao bồi phục làm gì vậy? Cao bồi phục xứng sau lưng, tựa như Phật thiếp vàng. Ngươi có ý tứ gì? Đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền vậy? Để cho ngươi như vậy bán mạng. Ngao Mộc Bằng hàm hồ nói, ta này cao bồi phục là mỏng cao bồi, buổi tối trên biển lạnh nha, mặc cao bồi phục có cái gì tật xấu? Ngao Mộc Dương nói, mặc cao bồi phục không có mau bệnh, nhưng mặc một thân tân cao bồi phục liền không đúng, còn có ngươi như vậy cố hết sức tới mời ta rời bến. Nói đi, nhân gia cho ngươi điều kiện gì? Ngao Mộc Bằng lộ ra ủy khuất vẻ. Không có có điều kiện, ta đây là hỗ trợ, giúp ta cô phụ vội vàng. Ngao Mộc Dương híp mắt cho hắn một cái thần bí khó lường mỉm cười. Ngao Mộc Bằng đưa cái cổ nuốt hai phần nước miếng, bất đắc dĩ nói, hảo ba, ta nói thật, khục khục, vị này nghệ thuật gia kêu Yến Văn Tử. Hắn có người phụ tá kêu Yến Thỏ Con, khục khục, ta cùng nàng thông điện thoại. Cô nương kia thanh âm rất êm tai, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, nghệ thuật gia kêu Yến Con Muỗi, trợ lý kêu Yến Thỏ Con, này quá kinh người, ngươi nghe nói qua bọn họ? Ngao Mộc Bằng hỏi, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không phải, ta là nói bọn họ danh tự quá kinh người, côn trùng, động vật đều đủ, này có chút ý tứ ha? Ngao Mộc Bằng biết hắn hiểu lầm, nhưng chẳng muốn giải thích, liền nói, dù sao ngươi biết, huynh đệ ta đến nay lưu manh, mà cái kia Yến Thỏ Con rất tốt. Hắc hắc, Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái nói, ngươi hắc hắc cái rắm, đi, minh bạch, làm việc a, ngươi. Ngao Mộc Bằng không kìm được vui mừng. Ngao Mộc Dương thở dài, nếu có thể ngươi giải quyết chung thân đại sự,